Hơi bất ngờ, Ân Thiên Thiên không nói gì nhiều, chỉ là quay người mỉm cười với cậu nhóc. Vậy thì chị sẽ làm bạn với em, được không? Trong nháy mắt, nụ cười của Lâm Vũ Văn trở nên sáng lạng. Lúc đó Ân Thiên Thiên mới từ trên người của cậu bé mà nhìn thấy tính cách thật sự là trẻ con, đơn thuần, đáng yêu, không có tâm cơ. Chị, chúng ta thật sự là như vậy sao? Nếu như đi sai hướng với người đến cứu chúng ta thì phải làm sao? Đi được một lúc, Lâm Vũ Văn nhìn không được mà lên tiếng hỏi. Cúi người xuống, Ân Thiên Thiên nhìn thẳng vào hai mắt của Lâm Vũ Văn. Đôi mắt này nhìn vào ban ngày sẽ không thấy gì, không thể nhìn ra sự quyến rũ ở trong đó, nhưng vào buổi tối lại dễ dàng nhìn ra được. Chỉ thấy đôi mắt đó thật sự giống đôi mắt của một bé gái, rất đẹp. Mặt như quả trứng ngỗng nhỏ nhắn, con ngươi màu xanh đen, ngây thơ chớp chớp, bị Ân Thiên Thiên nhìn chằm chằm vào khiến cho cậu nhóc có chút ngại bặm bặm môi, gương mặt ửng hồng. Trời ạ, mắt của em vậy mà lại là màu xanh đen. Một câu nói, cả người Lâm Vũ Văn hơi cứng đờ, ngay cả gương mặt cũng đỏ ửng trong nháy mắt. Thế nhưng Ân Thiên Thiên lại chốt hạ một câu, khiến cả người cậu bé cứng đờ người. Lâm Vũ Văn, mắt của em thật đẹp. Đôi mắt tròn xoe mở lớn nhìn Ân Thiên Thiên, sau khi mà chắc chắn ánh mắt của cô thật sự tràn đầy sự kinh ngạc và thích thú, thì Lâm Vũ Văn mới không kìm được mà lộ ra nụ cười. Đôi mắt màu xanh đen cũng híp lại một vầng trăng khuyết, khẽ nói, mắt của chị cũng rất đẹp. Ân Thiên Thiên hơi ngây ra một chút, sau đó không nhịn được mà bật cười. Tiểu gia hỏa này ngày mai lớn lên nhất định sẽ tạo nên cơ đồ. Tướng mạo chắc là không cần nói, mà ngay cả cái miệng nhỏ cũng ngọt như vậy. Gió đêm mùa thu có chút lạnh, ở đây là vùng núi hoang vu. Ân Thiên Thiên lấy áo của mình khoác lên cẩn thận cho Lâm Vũ Văn, mỉm cười rồi nói, thật sao? Vậy thì sau này chị sẽ sớm sinh một cô con gái, để cho em bé nhà chị gả cho em có được không? Mắt của Lâm Vũ Văn dại ra, mặt mày đỏ bừng không nói chuyện. Thế cái bộ dạng xấu hổ của Lâm Vũ Văn, Ân Thiên Thiên nhịn không được mà mỉm cười. Nếu như sau này cực phẩm là như Lâm Vũ Văn, bị cô thu làm người trong nhà, vậy thì đời sau nói không chừng cực kỳ là xinh đẹp nha. Ánh trăng không quá sáng, chỉ nhàn nhạt như ẩn như hiện. Ân Thiên Thiên giống như là đang dắt con trai mình, từng bước dẫn cậu nhóc đi đến con đường nhỏ. Từ lúc hoàng hôn buông xuống cho đến bây giờ, cả đường bọn họ đi đều không có gặp được một ai cả. Lâm Vũ Văn cũng hiểu chuyện, dù có đói khát cũng không có nháo, chỉ là ngoan ngoãn nói chuyện với cả Ân Thiên Thiên. Bản chất tự nhiên thôi thúc cậu nhóc dính lấy Ân Thiên Thiên. Lúc đó tiếng cười tiếng nói đã tràn ngập khắp con đường nhỏ trong rừng. Đi được khoảng 3 tiếng, Lâm Vũ Văn cuối cùng cũng không cố được nữa, lông mày nhíu chặt lại, đáng thương nhìn Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên đưa tay lau chùi mồ hôi trên trán cho cậu bé. Ở đây trước không có làng mạc, sau không có cửa hàng, cuối cùng Ân Thiên Thiên chỉ có thể cõng Lâm Vũ Văn và đi tiếp. Chị, xin lỗi. Lâm Vũ Văn nằm bò trên lưng Ân Thiên Thiên, khẽ xin lỗi. Trong con ngươi màu xanh đen đó lập tức tràn đầy ý xin lỗi. Đồ ngốc, nhắm mắt lại ngủ một lát đi. Đợi khi em tỉnh lại thì chúng ta đã về đến nhà rồi. Ân Thiên Thiên khẽ trả lời, trên mặt vẫn là thần sắc ung dung. Thế nhưng đợi đến khi Lâm Vũ Văn không cố gắng được nữa mà thiếp đi thì cô khẽ cau mày. Đi bộ lâu như vậy trên đôi giày cao gót quả nhiên là một loại thử thách. Càng huống hồ chi Ân Thiên Thiên còn phải cõng thêm một đứa bé, cộng thêm ban ngày bị kinh sợ, bản thân cô bây giờ cũng có chút không chịu được. Thế nhưng mà Lâm Vũ Văn ở trên lưng cô đã ngủ thiếp đi. Cô biết mình không thể ngã xuống vào lúc này, bởi vì cô là chỗ dựa của Lâm Vũ Văn. Nếu như cô gục ngã, vậy thì hai người bọn họ có lẽ thật sự sẽ ngủ lại một đêm ở nơi hoang vắng này. Đi chậm chậm, Ân Thiên Thiên ngay cả hô hấp cũng có chút không ổn định. Nhưng mà cả đoạn đường thì họ lại không gặp được một ai cả. Bỗng nhiên, ở phía trước xuất hiện ánh đèn xe, Ân Thiên Thiên chỉ cảm thấy mình nóng lên. Vũ Văn, Vũ Văn, mau tỉnh lại đi. Ân Thiên Thiên đứng ở bên người, gọi Lâm Vũ Văn. Nhưng mà cậu nhóc ở trên lưng gọi như thế nào cũng không tỉnh lại. Hai tay vẫn nắm chặt áo của cô, không buông. Vũ Văn, Vũ Văn, mau tỉnh lại. Dừng lại, Ân Thiên Thiên cẩn thận nhìn nhận sự thay đổi của cậu nhóc ở trên lưng mình. Lúc này mới phát hiện cơ thể của cậu bé nóng đến mức dọa người. Lâm Vũ Văn sốt cao rồi, hơn nữa còn không biết từ khi nào cơ. Mặt mày của Ân Thiên Thiên tái đi, thấy chiếc xe dép cách họ không xa, thì cô trực tiếp cõng Lâm Vũ Văn đứng ở giữa đường. Chiếc xe chạy với tốc độ rất nhanh, cả con đường bụi mù mịt. Sau đó là một chiếc phanh chói tai vang lên trong đêm tối. Sau tiếng phanh gấp vang lên, Ân Thiên Thiên cố gắng mở mắt trước ánh đèn pha sáng rực, trong không gian tràn ngập mùi khói bụi. Hai chân của cô cách chiếc xe dép không đến 5 mét. Cô muốn chết à? Muốn chết thì cũng đừng kéo theo những người khác như thế chứ. Chủ nhân của chiếc xe dép tức giận thò đầu ra quát Ân Thiên Thiên, muốn chết thì cút ra xa một chút, đừng có liên lụy đến tôi. Hơi thở cô còn đang rối loạn, Ân Thiên Thiên chưa kịp thở phào thì nghe thấy tiếng quát tức giận của chủ nhân chiếc xe. Con mắt của cô đảo qua, Ân Thiên Thiên bèn nhìn thấy người đàn ông lớn tiếng quát tháo bọn họ. Cõng Lâm Vũ Văn cấp tốc đi đến, một tay túm chặt vào cửa xe, chỉ sợ chiếc xe duy nhất này sẽ rời đi. Lúc này dù có bị mắng, trong lòng của Ân Thiên Thiên cũng có chút đành. Xin lỗi, tôi không phải là muốn chết, thật ngại quá. Xin hỏi là anh có thể cho chúng tôi đi Quá Giang một đoạn có được không? Em trai tôi bị bệnh, chúng tôi bây giờ bắt buộc phải vào thành phố. Ân Thiên Thiên gấp gáp nói, cô chỉ sợ anh ta không tin, còn hơi để lộ Lâm Vũ Văn mặt mày đỏ bừng đang ở trên lưng cô ra. Anh làm ơn, em ấy đang sốt rất cao, nếu không đưa tới bệnh viện kịp thời sợ rằng sẽ xảy ra chuyện mất. Chủ nhân chiếc xe dép hồ nghi nhìn Ân Thiên Thiên và Lâm Vũ Văn, hồi lâu mới hỏi một câu, bộ dạng của hai người không giống là người của nơi này, sao lại đến chỗ này? Ân Thiên Thiên nghe ra ngữ khí của đối phương hơi dịu lại, trong lòng lúc này lại có chút thả lỏng, cho nên lập tức trả lời. Chúng tôi lên phải xe đen, sau đó bị tài xế vứt xuống, lạc đường thì mới ở nơi này. Xin lỗi, anh có thể chở chúng tôi một đoạn có được không? Lâm Vũ Văn ở sau lưng càng lúc càng nóng, cô thật sự là gấp lắm rồi. Nếu không thì cô thật sự không dám đêm hôm lên xe của người đàn ông đó, càng huống hồ chi còn là địa phương như thế này. Người đàn ông đó cẩn thận đánh giá Ân Thiên Thiên và Lâm Vũ Văn một lát, cuối cùng vẫn là không tình nguyện mà để họ lên xe. Hai người chắc là người thành phố Tây có phải không? Lạc đường như thế nào? Càng đi càng xa vậy. Người đàn ông trẻ tuổi nhịn không được nhìn Ân Thiên Thiên và Lâm Vũ Văn qua gương chiếu hậu nói. Cô nói hai người ở phía trước lạc đường. Thế nhưng hướng hai người đi lại ngược hẳn với thành phố Tây, một nam một bắc. Nghe anh ta nói như vậy, Ân Thiên Thiên lúc này hận không thể vỗ vào đầu mình một cái. Cô thắc mắc tại sao đi lâu như vậy vẫn không gặp được ai. Thì ra là con đường này nối đến thành phố khác, chỉ là con đường chưa thi công xong, người quanh đây đều sơ tán cả rồi. Người đàn ông trẻ tuổi nhìn dáng vẻ của Ân Thiên Thiên thì biết cô là người mù phương hướng, không nhìn được mà lắc đầu ngán ngẩm. Xin hỏi trên xe của anh có nước uống không ạ? Nếu như có thì cho tôi xin một ít. Ân Thiên Thiên lo lắng nhìn Lâm Vũ Văn. Cả người cậu bé sắp bị nướng chín rồi. Nếu không giúp cậu bé hạ nhiệt, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Người đàn ông trẻ tuổi đó nhìn Lâm Vũ Văn đang nằm ở phía sau xe, bèn giơ tay lấy từ trong cốp xe ra một chai nước và một chai rượu đưa cho Ân Thiên Thiên. Chỉ có cái này. Còn nữa, tên tôi là Lê Vấn. Cảm ơn anh, Lê Vấn. Ân Thiên Thiên cầm cốc nước uống rượu, quay đi xử lý tình trạng của Lâm Vũ Văn. Sau khi cho cậu nhóc uống chút nước, Ân Thiên Thiên muốn tìm thứ gì đó đại loại như là khăn lông. Thế nhưng khăn dài lúc này sẽ không thể nào mà phát huy được công dụng. Ánh mắt hạ xuống nhìn vào váy của mình đã bị rách một chỗ thì dứt khoát xé nó ra. Ân Thiên Thiên trực tiếp thấm rượu lên mảnh vải, sau đó bắt đầu lau cơ thể cho Lâm Vũ Văn. Lau xong khuôn mặt, Ân Thiên Thiên bèn bắt đầu lau cơ thể của cậu bé. Cơ thể nhỏ bé đó rõ ràng rất nóng nhưng lại không ngừng run rẩy như là bị lạnh. Lau xong nửa thân trên, Ân Thiên Thiên muốn cởi quần áo của cậu bé ra, thế nhưng quần áo đều bị mồ hôi làm cho ướt rồi. Bây giờ lại là ban đêm, gió lạnh thổi vào nhất định sẽ bị cảm lạnh. Đột nhiên lại có một chiếc áo khoác dày được vứt qua. Bảo cậu bé vào bên trong, áo của tôi đủ làm túi ngủ cho cậu bé được đấy. Lê Vấn nhìn cái bộ dạng của Ân Thiên Thiên thì không nhịn được mà nói. Cô đối với em trai cô tốt thật đấy. Ân Thiên Thiên nhận lấy chiếc áo, sau đó bọc Lâm Vũ Văn vào. Cô đặt đầu cậu bé lên đùi mình. Vừa rồi cô giữ tư thế quỳ nên là chân cô có chút tê dại. Hai người ngồi xe đen là muốn đi đâu? Sao lại bị vứt lại đây? Đối với chuyện này, Lê Vấn rất hiếu kỳ, ánh mắt cũng mang theo chút thâm ý. Tôi cãi nhau với chồng nên định dẫn em đi về quê tìm bà nội, thế nhưng không có mua được vé nên thì phải đi xe đen. Kết quả chiếc xe đó nửa đường lại tăng giá. Tôi và họ đã cãi nhau vài câu, sau đó thì bị vứt xuống xe. Ân Thiên Thiên khẽ nói, những lời nói này có chút liên hệ với cuộc sống gần đây cô gặp phải. Còn anh, sao anh lại ở đây? Lê Vấn nhếch môi cười, vỗ nhẹ vào vô lăng nói. Tôi sao? Tôi chính là một khách đi du lịch. Thường thì đều ở trên đường, cho nên ở đây mà gặp được tôi thật sự là có duyên đấy. Ân Thiên Thiên mỉm cười, không nói gì. Nhưng mà cô không thể không nói sự thật là rất cảm kích anh ta. Có thể vào lúc đó mà ra tay giúp đỡ, không có dễ dàng gì. Cũng giống như nhiều người nói, người đam mê du lịch đa phần là người tốt. Xe chạy đi vào trong địa phận của thành phố. Ân Thiên Thiên từ xa đã nhìn thấy một chiếc Land Rover quen thuộc đỗ ở đó, còn cả một chiếc Lexus. Không ít người đều đang đứng ở đó nhìn bọn họ. Chiếc xe dép dừng ở trước mặt bọn họ. Ân Thiên Thiên còn chưa xuống xe thì cảnh Lâm Uy và mẹ của Lâm Vũ Văn, Tần Nghi đã tức tốc chạy đến. Lê Vấn xuống xe nhìn đám người ở trước mặt thì có chút kinh ngạc. Ông cụ nhà họ Lâm đã đi đến nói lời cảm ơn, ánh mắt lại nhìn thẳng về đứa cháu trai Lâm Vũ Văn của mình. Lê Vấn cũng biết bọn họ đang lo lắng nói vài câu rồi để cho bọn họ đi qua. Vũ Văn, mau tỉnh lại, chúng ta về đến nhà rồi. Ân Thiên Thiên nhẹ nhàng gọi, thế nhưng mà Lâm Vũ Văn vẫn không thể nào mà mở mắt ra, chỉ vùi đầu vào trong bụng của cô, tay nắm chặt quần áo của cô. Vũ Văn. Tần Nghi khi nhìn thấy Lâm Vũ Văn, lúc trước đó Ân Thiên Thiên đã mượn điện thoại của Lê Vấn, gọi điện thông báo tình hình đơn giản rồi, nhưng mà bây giờ cô ta vẫn là thấy rất kinh sợ. Nhà họ Lâm lớn như vậy, duy nhất chỉ có một đứa cháu đích tôn này, có lúc nào lại xảy ra tình huống như thế này chứ? Không nhìn được, nước mắt của Tần Nghi lan dài trên mặt. Vũ Văn, Vũ Văn, mẹ ở đây. Thế nhưng mà bất luận Tần Nghi có nói thế nào thì Vũ Văn vẫn là cứ túm lấy áo của Ân Thiên Thiên không có buông. Lông mày hơi cau lại, Cảnh Lâm Uy thấy cái đầu của cậu nhóc rúc vào trong bụng của vợ mình thì có chút không vui. Ông cụ nhà họ Lâm lúc đi đến nhìn thấy tình huống như thế này thì cũng có chút không vui. Đặc biệt là khi nhìn thấy cái mặt đang xị thối của Cảnh Lâm Uy thì lại càng không vui, bèn nói. Ôm thằng bé xuống cho ta. Hiển nhiên là đã mang theo sự cưỡng chế rồi. Ân Thiên Thiên lông mày hơi nhíu lại, nhưng mà sau cùng vẫn là không nói gì. Lâm Vũ Văn suy cho cùng cũng là người nhà họ Lâm, lúc này cô không thể nào mà làm theo ý mình được. Ba của Lâm Vũ Văn, Lâm Dĩ, bước tới đưa tay muốn đón lấy Lâm Vũ Văn, vừa lôi vừa kéo, Lâm Vũ Văn cuối cùng cũng tỉnh lại. Vũ Văn, ngoan, chúng ta đến nhà rồi, ba mẹ em đến đón em rồi kìa. Ân Thiên Thiên thấy Lâm Vũ Văn hơi mở mắt thì rất vui, thế nhưng giây tiếp theo Lâm Vũ Văn lại cau mày, dùng cả tay chân bò lên người của Ân Thiên Thiên, ngồi hẳn lên đùi cô, tay ôm cổ của cô, cái đầu nhỏ gục vào vai cô, bộ dạng này chính là không muốn đi cùng với người nhà. Vũ Văn, nên về nhà rồi. Hành động đó khiến cho mọi người có mặt ở đây đều ngây cả người. Cậu chủ nhỏ nhà họ Lâm này từ lúc nào lại thân mật với Ân Thiên Thiên như vậy? Cảnh Lâm Uy đưa tay đỡ Ân Thiên Thiên bước ra, nhìn thấy chỗ chân lộ ra của cô bám đầy bụi bặm lại còn bị thương nữa, cho nên sắc mặt của anh càng không tốt, sầm mặt muốn lôi Lâm Vũ Văn ra. Ân Thiên Thiên lại cảnh giác giấu cậu bé ra sau. Có hơi chút ngại ngùng, Ân Thiên Thiên ôm Lâm Vũ Văn mỉm cười nói, em ấy có thể vẫn chưa thoát được cảm xúc xảy ra trước đó, còn có chút sợ hãi, mọi người cứ bình tĩnh từ từ đã. Người nhà họ Lâm lúc này đã nóng lòng lắm rồi. Lâm Dĩ và Tần Nghi mặt mày cầu tình nhìn ông cụ Lâm, lúc đó ông cụ Lâm cũng có thể dễ dàng đầu hàng, không tiếp tục cưỡng cầu nữa. Thế nhưng ông yêu cầu lập tức đi đến bệnh viện. Cảnh Lâm Uy nhướng mày nhìn Ân Thiên Thiên, quay người dẫn cô lên chiếc xe Land Rover, khiến cho ông cụ tức giận đến mức dằn dằn cái gậy ở trong tay xuống mặt đất. Cháu trai nhà họ Cảnh thế nào lại không có lịch sự như vậy chứ? Lâm Dĩ và Tần Nghi lập tức lái xe đuổi theo. Lê Vấn nhận được lời cảm ơn của Ân Thiên Thiên thì cũng lái xe rời đi. Đối với cuộc gặp gỡ này cũng coi như là duyên phận thôi, chỉ là không biết sau này còn có cơ hội gặp được nhau nữa không. Cảnh Lập Uy không lái xe đến bệnh viện Nam Tự, ban đầu Ân Thiên Thiên còn tưởng anh muốn đến bệnh viện khác, nhưng khi xe dừng ở trước tòa nhà Hải Miễu, mắt của Ân Thiên Thiên cũng đã dại đi. Chỗ này là có bệnh viện sao? Cảnh Lâm Uy khẽ gọi một tiếng, Ân Thiên Thiên còn muốn nhắc nhở anh một câu thì Cảnh Lâm Uy đã xuống xe, chạy qua mở cửa cho cô, ngồi vào vị trí của Ân Thiên Thiên mà không nhúc nhích. Cái đó, chúng ta đến bệnh viện trước đi. Lâm Vũ Văn còn đang sốt, ngay cả Trần Vũ mà lúc này cũng chẳng ở bệnh viện, cô ngược lại là không có bị thương gì, chẳng qua là chỉ bị chảy xước một chút mà thôi. Bây giờ đi nói không chừng còn có thể gặp lại cậu ta. Rất muộn rồi, em nên nghỉ ngơi đi. Cảnh Lâm Uy lạnh lùng nói với Ân Thiên Thiên, sau đó ánh mắt dừng ở trên người Lâm Vũ Văn nói, thằng nhóc này đã không có chuyện gì nữa rồi, nếu nó đã không muốn về nhà, ở nhà chúng ta có ghế sofa cho nó ngủ. Một câu này, đầu của Ân Thiên Thiên lập tức tràn đầy vạch đen, cũng cảm nhận được sự tức giận trong lòng của anh. Chỉ là anh đang giận cái gì cơ? Bất đắc dĩ, Ân Thiên Thiên chỉ có thể ôm Lâm Vũ Văn xuống xe, mệt mỏi quá độ, cộng thêm cả ngày nay tinh thần căng thẳng ở mức cao độ. Vừa rồi chỉ hơi thả lỏng được một chút, bây giờ lại cảm thấy cơ thể gần như mất sức. Lâm Vũ Văn cũng trở nên trầm lặng, lông mày của Ân Thiên Thiên hơi cau lại, giống như là không lên tiếng, chỉ cố gắng ôm cậu bé vào trong lòng mới có thể thoải mái một chút. Xuống xe không bao lâu, người nhà họ Lâm cũng đã đuổi đến, mặt mày rất lo lắng. Tần Nghi và Lâm Dĩ ở trên đường đã rất hoài nghi, thế nhưng con trai của bọn họ lại bám lấy Ân Thiên Thiên, ngay cả ba mẹ mình cũng không cần. Bọn họ còn có thể làm được thế nào nữa chứ? Nhìn thấy Cảnh Lâm Uy dẫn bọn họ về thành phố mở thì không nhìn được mà có chút lo lắng. Trẻ con bị bệnh, chuyện như thế này trước nay đều không phải là chuyện quá lớn nhưng mà cũng không bé. Cảnh Lâm Uy, Lâm Dĩ bước tới khẽ nói, ánh mắt dừng ở trên người con trai của mình. Cảnh Lâm Uy hơi gật đầu đáp lễ. Tôn trọng với người ta anh vẫn có, nhưng mà nếu như cái loại người vừa già vừa cổ hủ thì anh lười quan tâm, chẳng hạn như là ông cụ Lâm. Tần Nghi vừa bước tới, nhìn Lâm Vũ Văn được Ân Thiên Thiên ôm ở trong lòng thì cắn chặt môi không có khóc. Yên tâm đi, thằng bé bây giờ tốt hơn nhiều rồi. Chỉ cần đêm nay không sốt lại là được rồi. Ân Thiên Thiên nhẹ nhàng an ủi. Cùng lúc đó Tần Mạn Ni cũng thử một lần, nhưng mà Lâm Vũ Văn vẫn là cố chấp, bám chặt lấy Ân Thiên Thiên. Em ấy bây giờ vẫn còn đang có chút sợ hãi, hơi ngại. Cô cũng rất quý mến Lâm Vũ Văn, thế nhưng mà không biết Lâm Vũ Văn lại ỷ lại vào cô như vậy. Lâm Dĩ thấy Lâm Vũ Văn như thế, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Lần này may nhờ có cô, Vũ Văn bây giờ không bằng lòng theo chúng tôi về. Có thể làm phiền cô, giúp chúng tôi chăm sóc cho nó một đêm nay có được không? Sáng mai chúng tôi sẽ đến đón nó sớm, sẽ không quấy rầy cô lâu đâu. Ân Thiên Thiên đang định gật đầu thì thấy Cảnh Liêm Uy mặt lạnh nhìn cô. Nhà là của Cảnh Liêm Uy, cô không có quyền lên tiếng. Lâm Dĩ lập tức quay sang nhìn Cảnh Liêm Uy nói, cậu Cảnh, nhà chúng tôi cũng hết cách rồi, Vũ Văn đêm nay muốn phiền cậu có được không? Cảnh Liêm Uy hơi cau mày, khẽ liếc nhìn Lâm Vũ Văn một cái, cuối cùng vẫn là gật đầu. Lâm Dĩ và Tần Nghi lúc này mới yên tâm rời đi. Bước vào thang máy, hai tay của Ân Thiên Thiên cuối cùng không nhịn được mà hơi nới lỏng ra, mệt mỏi dựa vào trong tường không nhúc nhích. Lúc này cô chỉ muốn mau đến nhà, cứ tiếp tục như thế này nữa. Tay của cô chắc là vì ôm Lâm Vũ Văn sẽ là bị gãy mất. Gãy thì chả gãy, mà lúc này mỏi như hết cả tay rồi. Nhìn Ân Thiên Thiên một cái, khóe môi hơi nhếch lên lộ ra một nụ cười mỉa mai. Tuy nhiên Cảnh Lâm Uy lúc này vẫn là đưa tay đón lấy Lâm Vũ Văn. Ân Thiên Thiên đang muốn nói cậu nhóc này rất bướng bỉnh. Cảnh Lâm Uy lại nói với cậu bé, an phận một chút, nếu không sẽ trả nhóc trở về. Chỉ một câu, Lâm Vũ Văn lập tức ngoan ngoãn chui vào trong lòng Cảnh Lâm Uy. Trong nháy mắt, nội tâm của Ân Thiên Thiên có loại cảm giác bị tổn thương. Gia hỏa này ăn cứng không ăn mềm mà. Cánh tay của cô, sớm biết thế cô đã hung dữ lên một chút. Không dễ dàng gì mới về được đến nhà. Ân Thiên Thiên dường như muốn nằm vật ra sàn nhà, không thể động đậy nữa. Cảnh Lâm Uy sau khi đặt Lâm Vũ Văn lên trên ghế sofa, bèn quay ra đi lấy hòm thuốc, khuỵu cái chân của Ân Thiên Thiên để lên đùi mình, rồi lấy cồn sát khuẩn bắt đầu rửa vết thương cho cô. Ân Thiên Thiên có chút đau nhưng lại không dám phát ra tiếng, cắn chặt răng lại. Cảnh Lâm Uy còn đang tức giận, cô không thể chọc vào họng súng được. Động tác nhuần nhuyễn, Cảnh Lâm Uy nhanh chóng xử lý xong vết thương cho Ân Thiên Thiên, sau đó ngẩng đầu lên nhìn cô. Ân Thiên Thiên thở vào nhẹ nhõm, vì đau mà mặt mày đổ đầy mồ hôi lạnh. Vết thương đã được sát khuẩn và bôi thuốc, băng lại. Cô có thể không đau sao? Lúc mà Cảnh Lâm Uy ngẩng đầu lên nhìn cô, thì cô cũng chưa có hoàn hồn lại. Đợi đến khi hoàn hồn lại, Ân Thiên Thiên có chút không dám nhìn vào đôi mắt của Cảnh Lâm Uy. Hơi cúi xuống nhìn thấy chân của mình gác lên đùi của anh. Bụi bẩn cũng đã bám hết lên quần của anh. Trong nháy mắt mặt mày của Ân Thiên Thiên có chút đỏ ửng. Cô đang định cẩn thận rút chân về thì lại bị anh túm chặt lại. Giây tiếp theo, anh bèn cúi người xuống hôn cô. Cô bị nhốt ở ghế sofa, không có cơ hội chạy trốn. Từ nhỏ đến lớn, thứ anh muốn, trước nay chưa có gì là không đạt được. Cô cũng vậy. Ân Thiên Thiên bị nụ hôn làm cho mơ hồ. Mãi tới khi nghe thấy tiếng hừ lạnh của Lâm Vũ Văn thì mới tỉnh táo lại, vội vàng đẩy Cảnh Lâm Uy ra. Hấp ta hấp tấp đến bên cạnh Vũ Văn, kiểm tra trán cậu nhóc, thật ra dáng vẻ có chút hốt hoảng. Khóe miệng của Cảnh Lâm Uy hơi co rút, địa vị của thằng nhóc này còn cao hơn cả anh. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Cảnh Lâm Uy có loại cảm giác muốn vứt cậu nhóc ra ngoài. Cảnh Lâm Uy, em ấy lại sốt rồi. Ân Thiên Thiên quay ra nhìn anh, mặt mày rất lo lắng. Làm sao đây? Ánh mắt lạnh lùng của Cảnh Lâm Uy nhìn sang Lâm Vũ Văn, nói với Ân Thiên Thiên. Đi tắm đi, để anh xử lý được. Ân Thiên Thiên cắn môi không muốn rời đi, thế nhưng đối diện với ánh mắt đó của Cảnh Lâm Uy thì cô không thể mà không rời đi. Bác sĩ duy nhất ở đây rồi nha. Quả nhiên, con người cứ như chọn đúng nghề nghiệp, chính là cái loại chuyện rất tốt. Trong nhà tắm, Ân Thiên Thiên vốn dĩ muốn tắm qua loa xong thì đi ra, thế nhưng cơ thể thật sự là rất bẩn, cô cũng thật sự rất mệt mỏi. Cuối cùng thì cô nằm ở trên bồn tắm mơ mơ màng màng, ngủ mất, vẫn là quên Cảnh Lâm Uy gọi cô tỉnh lại. Bước ra khỏi nhà tắm, Ân Thiên Thiên nhìn thấy Lâm Vũ Văn vẫn đang nằm ngủ trên salon, miệng nhỏ hơi rầu lên. Ân Thiên Thiên lần đầu tiên thấy Cảnh Lâm Uy nhỏ mọn như vậy, ngay cả phòng dành cho khách cũng không đồng ý cho Lâm Vũ Văn vào ngủ. Đi tới đó, Ân Thiên Thiên sờ trán của Lâm Vũ Văn, bàn tay hơi lạnh vì cô vừa tắm xong, khiến cho Lâm Vũ Văn giật mình mở mắt, phụng phịu gọi một câu, chị, ngoan, ngủ đi, Ngày mai thức dậy, chị sẽ làm bữa sáng cho em ăn. Thiên Thiên nhẹ nhàng dỗ dành, mãi đến khi Lâm Vũ Văn lần nữa ngủ sâu thì mới đứng dậy hỏi Cảnh Lâm Uy. Cảnh Lâm Uy, em ấy đêm nay ngủ ở đây không có tốt đâu. Cảnh Lâm Uy không lên tiếng mà chỉ nhìn cô. Cô vợ này thật sự tưởng rằng thành phố mở của anh lại là cái trại tị nạn hay sao? Đào Ninh đến đây rồi cũng thôi đi, bây giờ lại thêm một Lâm Vũ Văn. Không nói lại tưởng anh dễ tính à? Ôm lấy cánh tay của Cảnh Lâm Uy, Ân Thiên Thiên vừa rồi đã nghỉ ngơi được một lát. Cho nên lúc này tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều, nhẹ nhàng nói. Cảnh Lâm Uy, để Vũ Văn ngủ cùng chúng ta đi. Em ấy còn đang bị bệnh, đến nửa đêm nhỡ như có chuyện gì chúng ta không biết thì phải làm sao? Với cả em ấy còn nhỏ như vậy, anh đừng có như vậy đứa có được không? Cảnh Lâm Uy rất hưởng thụ cái bộ dáng làm nũng của Ân Thiên Thiên, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, ánh mắt dừng ở trên người của Lâm Vũ Văn, nghĩ đến quan hệ của nhà họ Lâm và nhà họ Cảnh, cuối cùng vẫn là đồng ý cách làm của Ân Thiên Thiên. Ôm Lâm Vũ Văn vào trong phòng ngủ chính, Cảnh Lâm Uy để cậu nhóc ngủ một bên, Ân Thiên Thiên nằm giữa. Anh ôm lấy eo của cô, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán. Trái tim lo lắng cả ngày của Cảnh Lâm Uy cuối cùng có thể bình tâm lại. Qua ánh sáng của đèn ngủ, Ân Thiên Thiên cúi đầu nhìn Lâm Vũ Văn ở trong lòng, trên môi nở nụ cười dịu dàng. Thích trẻ con như vậy, hay là chúng ta cố gắng sinh một đứa? Trong bóng tối, Cảnh Lâm Uy nói khẽ, anh nhìn thấy ánh mắt của cô thật sự là ngại ngùng mong đợi, trái tim cũng sắp thay đổi. Khi thấy Lâm Vũ Văn cũng không có cảm thấy cậu nhóc đáng ghét như lúc nãy nữa. Tôi bây giờ mới biết, thì ra em thích trẻ con như vậy. Cắn cắn môi, Ân Thiên Thiên không lên tiếng, ánh mắt dừng lại trên mặt của Lâm Vũ Văn. Không biết, con của cô và Cảnh Lâm Uy có phải cũng sẽ đẹp như vậy hay không? Mềm mại như vậy, thông minh như vậy hay không? Ngước lên nhìn Cảnh Lâm Uy, trong mắt của Ân Thiên Thiên tràn ngập, đều là sự kiên định. Cô ghé sát tai của Cảnh Lâm Uy khẽ nói. Cảnh Lâm Uy, chúng ta cùng nhau cố gắng, em muốn có một đứa con rồi. Chỉ với một câu này, Cảnh Lâm Uy nặng nề, nuốt nước miếng, lúc này có chút ghét Lâm Vũ Văn. Cậu nhóc này bây giờ nằm ở trên giường bọn họ, có phải là kẻ phá đám phong cảnh hay không? Cảm nhận được dục vọng sôi trào của Cảnh Lâm Uy, mặt của Ân Thiên Thiên đỏ đến mức sắp chảy ra cả máu. Cô bèn đẩy anh ra, nói khẽ, Cảnh Lâm Uy, hôm nay không cố gắng được, em rất mệt. Lúc này, Cảnh Lâm Uy dường như rơi từ trên thiên đường xuống địa ngục, trong lòng rất buồn bực. Diêm Vương đáng chết, Lâm Vũ Văn đáng ghét, mấy người này đều có thù với anh à. Ngày hôm sau, khi mà Lâm Vũ Văn mở mắt thì kinh ngạc kêu lên, á, ma âm xuyên thấu, Ân Thiên Thiên cấp tốc xông từ phòng bếp mà vào phòng ngủ thì thấy hai người một lớn một bé đang trợn mắt nhìn nhau. Lâm Vũ Văn còn đang hét lên thì Cảnh Lâm Uy lại lười biếng, duy trì cái trạng thái ngủ, chỉ mở mắt nhìn cậu bé. À, Lâm Vũ Văn lại hét lên, lúc này quay đầu lại thì thấy Ân Thiên Thiên, cu cậu đỏ mặt lập tức im miệng lại, chỉ tủi thân nhìn Cảnh Lâm Uy ở trên giường. Cậu bé nhớ rõ ràng tối qua mình ngủ cùng chị, sao lúc này tỉnh dậy lại biến thành một người đàn ông rồi? Còn là một người đàn ông đẹp trai hơn cậu nữa chứ? Cười khẽ, Ân Thiên Thiên đi tới, sờ trán Lâm Vũ Văn, đã hạ sốt rồi, chắc là bây giờ cơ thể có hơi yếu một chút, còn Cảnh Lâm Uy cả đêm tắm nước lạnh, giờ không ngủ đủ. Mau dậy đi, bữa sáng chuẩn bị xong rồi. Sau khi chắc chắn là hai người đều không có chuyện gì, Ân Thiên Thiên bèn xoay người đi ra ngoài, không để ý một chút có phải lại xảy ra đại chiến thế giới hay không. Trong nhà tắm, Cảnh Lâm Uy và Lâm Vũ Văn mắt lớn trừng mắt nhỏ, không dễ gì mới rửa mặt xong đi ra thì nhìn thấy trên bàn đã bày rất nhiều bữa sáng phong phú. Lâm Vũ Văn đói cả một ngày một đêm, thèm nhỏ cả nước miếng, càng huống chi là đồ ăn Ân Thiên Thiên làm là những thứ rất hợp khẩu vị của người khác. Ngoan ngoãn ngồi một bên, Lâm Vũ Văn híp mắt cười cười với bọn họ. Chào buổi sáng anh chị. Khẽ nhướng mày, Cảnh Lâm Uy ngồi vào chỗ của mình nhìn cậu nhóc, hỏi. Lâm Vũ Văn, nhóc biết anh họ gì không? Uống một ngụm sữa đầu nành, Lâm Vũ Văn chớp chớp đôi mắt trả lời. Biết, anh là cậu ba nhà họ Cảnh, Cảnh Lâm Uy. Ân Thiên Thiên trợn mắt nhìn bọn họ. Quan hệ giữa họ Lâm và họ Cảnh, cả thành phố Tê đều biết, không quá tốt. Khi mà Ân Thiên Thiên còn chưa gả vào nhà họ Cảnh thì đã từng nghe nói nhà họ Cảnh và nhà họ Lâm khi gặp mặt còn không thèm chào hỏi. Nhưng từ tình hình tối hôm qua và sáng nay cho thấy hình như là cũng không có quá nghiêm trọng như vậy. Thế nhưng mà sau này thật sự chứng minh tất cả mọi chuyện này chẳng qua là Ân Thiên Thiên nghĩ nhiều thôi. Khẽ gật đầu, Cảnh Lâm Uy không có nói gì thêm. Lâm Vũ Văn cũng hoàn toàn không cảm nhận được gì về địa bàn của người nhà họ Cảnh. Đợi đến khi mà ăn xong bữa sáng, Lâm Vũ Văn lại nhìn cái bụng của Ân Thiên Thiên hỏi một câu. Chị, bao giờ thì chị sinh em bé? Em còn đợi lấy làm vợ nữa kìa. Sắc mặt của Cảnh Lâm Uy lập tức đen lại. con gái của anh cố gắng tạo ra là vì phải làm vợ cho cái tên tiểu quỷ này hay sao? Mới có một đêm, con gái tương lai của mình cũng đã bị bán mất rồi. Sắc mặt của Ân Thiên Thiên có chút xấu hổ. Cô sao biết gia hỏa này đột nhiên lại nhắc tới chuyện đó? Lén nhìn cảnh Lâm Uy, sắc mặt của anh xị thối cả ra. Trong lúc không biết phải làm như thế nào thì chuông cửa lại vang lên. Ân Thiên Thiên lập tức chạy ra mở cửa. Ngoài cửa là Lâm Dĩ và Tần Nghi, rõ ràng là đến đón Lâm Vũ Văn. Nhìn thấy ba mẹ của mình, Lâm Vũ Văn vui vẻ, ngây thơ đáng yêu, lại trở lại cái bộ dạng trầm mặc như trước kia. Sự thay đổi này khiến cho Ân Thiên Thiên có chút đau lòng. Sau khi mà gả vào nhà họ Cảnh, cô mới phát hiện yêu cầu của nhà họ Ân hay là nhà họ Hướng đều không có nghiêm khắc lắm. Đại gia tộc như nhà họ Lâm hoặc là nhà họ Cảnh, thậm chí là nhà họ Trình hay là họ Tề hay là họ Cốc đều giống thế. Con cháu ở trong gia đình họ bất luận là có phải người thừa kế hay là không, thì từ bé đã bị bắt học nhiều thứ, còn phải học khống chế cảm xúc của chính mình. Có nhiều lúc, bản tính của một đứa trẻ đã bị hủy hoại hết, cả đời cũng không biết cái gì gọi là ngây thơ, tuổi thơ. Lâm Vũ Văn không nói không cười, rõ ràng rất hiểu chuyện, thành thục. Cái này đoán chắc là có liên quan đến cách giáo dục ở trong gia đình. Ân Thiên Thiên có chút đau lòng. Trước khi Tần Nghi dẫn cậu bé rời đi, cô ta đã nói, nếu có thời gian thì đến tìm chị chơi, ở trường, công ty hoặc là ở chỗ này đều được. Lâm Vũ Văn mắt mở lớn, Ân Thiên Thiên có thể thấy rõ trong đôi mắt trong veo của cậu nhóc là sự vui mừng, nhưng lại bị cậu kiềm chế lại. Cậu bé chỉ khẽ gật đầu rồi cùng với ba mẹ của mình rời đi. Vừa đóng cửa lại, Ân Thiên Thiên còn chưa hết buồn thì cảm nhận được sự lãnh khí ở phía sau. Cô nuốt nuốt nước bọt, Ân Thiên Thiên nhìn thấy người đàn ông ở đằng sau, mặt mày lạnh lùng. Ân Thiên Thiên, em nên giải thích rõ một chút, con gái của anh từ khi nào đã bị bán mất rồi? Cảnh Liêm Uy lạnh lùng hỏi. Anh rất không vừa ý với Lâm Vũ Văn. Gia hỏa có muốn làm con rể của anh, đêm qua không có làm phiền cuộc sống hạnh phúc của anh thì còn có thể thương lượng. Ánh mắt hơi chuyển động, Ân Thiên Thiên thậm chí cũng không dám nhìn cảnh Liêm Uy. Chỉ muốn rời khỏi đây, thế nhưng căn hộ lớn như vậy, có mọc cánh cũng khó thoát, cho nên là rất nhanh đã bị cảnh Liêm Uy túm được. Hơi thở gấp gáp, Ân Thiên Thiên bị cảnh Liêm Uy đè ép vào trong tường, không nhúc nhích được. Một tay nắm chặt lấy tay cô, một tay đỡ lấy eo cô. Cảnh Liêm Uy càng ép càng sát. Hửm, không giải thích hả? Khẽ hừ nhẹ, sự quyến rũ đó khiến cho Ân Thiên Thiên không kìm được mà đủ mặt. Ngước lên thì thấy mặt của cảnh Liêm Uy áp sát lại, cô chỉ cảm thấy oxy trong não dường như đã bị hút sạch. Lông mày chính khí, mắt đen láy, mũi cao, môi mỏng. Không biết là con của bọn họ sau này sẽ giống ai nhiều hơn. Cảnh Liêm Uy, con của chúng ta sẽ giống ai hơn? Cô buột miệng nói ra ý nghĩ ở trong đầu. Ân Thiên Thiên còn chưa hoàn hồn thì người đàn ông ở trước mắt đã ép cô vào. Âm mũi hơi trầm thấp, trong mắt của cảnh Liêm Uy là dục vọng. Em muốn biết sao? Ân Thiên Thiên đỏ mặt, giấu cái đầu xuống, gật gật đầu. Khóe miệng của anh cong lên, cảnh Liêm Uy nhẹ nhàng đặt nụ tai bên tai cô. Vậy chúng ta sinh một đứa xem thử. Một câu này khiến hô hấp của Ân Thiên Thiên trở nên dồn dập. Ở khoảnh khắc đó, cảnh Liêm Uy chỉ cảm thấy ngọn lửa mà anh ta kìm nén rất lâu, từ hồi kết hôn cho đến bây giờ, lại muốn bùng phát. Anh giữ chặt eo của Ân Thiên Thiên. Cảnh Liêm Uy thậm chí không tiến hành tuần tự hay là dịu dàng như nước nữa. Cả người đều bị động tác bá đạo của anh lưu lại một dấu đỏ. Ân Thiên Thiên choàng tay qua cổ của cảnh Liêm Uy, thừa nhận những nụ hôn nóng bỏng của anh. Cả người sớm đã mềm nhũn dựa vào trong ngực của anh. Lúc này, cô rất muốn có một đứa con, thậm chí đã che đi những tổn thương cô đã trải qua trong quá khứ. Một đứa con của cô cùng với cảnh Liêm Uy, con giống cô cũng được mà giống anh cũng được. Cảnh Liêm Uy ôm Ân Thiên Thiên hôn cuồng nhiệt, sau đó bế cô vào trong phòng ngủ, tiếng chuông điện thoại trong phòng khách cũng không thèm quan tâm. Nhẹ nhàng bị đặt lên trên giường, bên tai của Ân Thiên Thiên đột nhiên vang lên một câu nói của cảnh Liêm Uy. Thiên Thiên, chúng ta đừng sinh con gái nữa, cho dù sinh được cũng đừng để cho thằng nhóc đó có được, anh không muốn để cho nó được hời. Câu nói này rốt cuộc khiến cảm xúc căng thẳng của Ân Thiên Thiên thả lỏng, mặc dù không phải là lúc ấm áp, nhưng mà đã là một khoảnh khắc đẹp trong đời người. Rèm lụa che lại sắc xuân ở trong phòng. Cả một ngày, ở trong thành phố mờ, mục đích duy nhất của Ân Thiên Thiên và cảnh Liêm Uy chính là tạo một đứa con của bọn họ. Lúc mở mắt ra, đã là sáng sớm ngày hôm sau rồi, Ân Thiên Thiên chỉ cảm thấy toàn thân cô dường như bị một vật nặng đè qua, nằm ở trên giường mà không hề cử động được. Cảnh Liêm Uy đã mặc xong quần áo nằm ở bên cạnh của cô, một tay vuốt ve mái tóc cô, khẽ mỉm cười nhìn Ân Thiên Thiên đang ở trong lòng mình. thân thể lộ ra ngoài đều là những dấu hôn, lọt vào trong mắt của anh lại thích thú vô cùng. Mắt sắp đỏ đến mức đổ ra máu, Ân Thiên Thiên muốn thoát khỏi vòng tay, vòng ôm của anh, nhưng mà căn bản lại không có sức mà vùng ra. Cảnh Liêm Uy căn bản đang đợi cô tỉnh lại, đứng dậy khoác áo choàng tắm cho cô, rồi ôm cô bước vào trong phòng tắm, để cô ngâm mình ở trong nước, sau đó cúi người đặt nụ hôn lên trán của cô. Cố gắng nghỉ ngơi đi, anh phải đến bệnh viện một chuyến. Khẽ gật đầu, Ân Thiên Thiên cũng nhớ ra cuộc gọi lúc trước, đoán chắc là có chuyện quan trọng. Cảnh Liêm Uy dặn dò cô vài câu rồi mới xoay người rời khỏi. Tại bệnh viện Nam Tự, Trình Thiên Kiều đứng ở ngoài phòng bệnh nhìn Hương Linh ở bên trong, lông mày nhíu chặt. Bác sĩ, xin hỏi cô ấy có khả năng hồi phục không? Trình Thiên Kiều khẽ hỏi bác sĩ chữa trị chính, bác sĩ Trương của Hương Linh. Bác sĩ Trương khẽ lắc đầu. Nguyên nhân hình thành bệnh điên của Hương Linh khác với bệnh điên khác. Cô ta bị tổn thương quá nghiêm trọng nên mới bị như thế. Tình trạng như thế không muốn hồi phục căn bản là không thể. Mặc dù sớm đã biết đáp án, nhưng khi xác nhận lại lần nữa thì khiến Trình Thiên Kiều lạc lõng. 22 tuổi. 22 tuổi là cái khái niệm gì? Là tuổi thanh xuân đẹp nhất của một cô gái. Một cô gái đang ở độ tuổi tràn đầy hoài bão. Độ tuổi của một cô gái tràn ngập những hy vọng vào tương lai. Thế nhưng tuổi thanh xuân của Hương Linh bởi vì một cuộc phẫu thuật mà triệt để thay đổi, thậm chí mất hết tương lai. Tôi muốn trở thành một vũ công ba lê nổi tiếng trên thế giới. Tôi muốn đứng đầu trong giới múa ba lê. Hướng Linh ở trong phòng bệnh lấy chăn quấn lại rồi nhảy múa. Cho dù là bị điên, thế nhưng trong ký ức đối với múa ba lê, trong người cô thì vẫn nắm chắc, nhảy, xoay tròn. Vẫn là điệu múa tuyệt đẹp đó, đến bây giờ nhiễm nỗi buồn. Tôi là người múa giỏi nhất, chính là tôi. Khi Cảnh Liêm Uy đến, Hướng Linh đang nhảy múa ở trong phòng. Cô ta nhảy múa rất vui vẻ, mặt mày cũng đỏ lên. Trình Thiên Kiều quay đầu nhìn Cảnh Liêm Uy, lông mày hơi nhíu lại. Tại sao anh ta lại cảm thấy Cảnh Liêm Uy của ngày hôm nay có gì đó khăng khác? Tinh thần có vẻ sảng khoái, tâm trạng vui vẻ đến lạ. Ánh mắt hơi dừng lại trên người Điển Vinh sau lưng anh ta. Điển Vinh cũng lén nhìn Cảnh Liêm Uy. Bác sĩ Trương, tình hình như thế nào rồi? Cảnh Liêm Uy khẽ hỏi, rõ ràng là không có cười, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy anh đang cười, làm cho những người trong bệnh viện có chút bất ngờ. Bác sĩ Trương hơi ngây ra, một hồi lâu mới hoàn hồn trở lại, rồi lắc đầu hiểu ý là không có gì. Hơi cau mày lại, Cảnh Liêm Uy nhìn Hương Linh đang nhảy múa ở bên trong, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy cô đưa tay ôm bụng của mình, hình như là ở đó bị siết chặt hay gì đó. Cô ấy muốn tháo ra, khả năng thật sự là không cao. Không cần đâu, trong bụng của tôi không có gì đâu. Tôi không muốn ai mổ bụng tôi nữa đâu, không muốn. Đột nhiên Hương Linh trở nên hoảng loạn, không ngừng nhắc đi nhắc lại trong bụng cô ấy là không có gì. Trình Thiên Kiều thấy thì lông mày càng cau chặt lại. Tại sao Hướng Linh lại nói trong bụng cô ấy không có cái gì chứ? Liêm Uy, một tiếng gọi yếu ớt truyền đến. Những người đang đứng ở đây, trước cửa phòng bệnh đều quay đầu lại nhìn thấy sắc mặt hơi trắng bệch của Mộc Yên Nhiên. Thầy Trình, Mộc Yên Nhiên lịch sự chào hỏi với Trình Thiên Kiều. Không thường ở trong nước, cô ta thật sự là không biết chuyện Trình Thiên Kiều là cảnh sát hình sự ở trong nước. Chỉ tưởng anh ta là muốn lôi kéo quan hệ với nhà họ Trình nên mới về thành phố T. Sau đó cô ta bèn hỏi sang Cảnh Liêm Uy. Hướng Linh như thế nào rồi? Có khả năng hồi phục hay không? Mặt mày lo lắng. Cơ thể dù ốm yếu thì cô ta cũng sẽ đến thăm Hướng Linh. Cách nghĩ như vậy rơi vào ai cũng cảm thấy người đó thật hảo cảm. À, hết cách rồi. Cô ấy sau này chỉ có thể như thế thôi. Cảnh Liêm Uy trả lời, bỗng nhiên nhớ đến mấy ngày trước đã bị Mộc Sa đón về nhà. Người con gái được gọi là yêu tinh ba lê cũng đã bị hủy rồi. Mộc Yên Nhiên ở trong mắt có chút lạc lõng, mím chặt môi và không nói gì nữa. Chỉ là khi nhìn thấy Hướng Linh điên loạn ở bên cửa sổ, như thế thì thần sắc hơi mơ hồ. Khi Hướng Thực đến thì nhìn thấy một đám người vây quanh trước phòng của em gái anh ta, mặt mày lạnh tanh, nói hai câu thì khiến cho mọi người tản ra, từ đầu đến cuối không nói thêm một lời nào nữa. Trong hoa viên của bệnh viện Nam Tự, Trần Vũ ngồi yên ở trên ghế đá, với cái chân vừa mới phẫu thuật xong mà cau mày. Cậu ta còn nhớ khi Cảnh Liêm Uy xông vào nhà của cậu ta, lấy đi điện thoại của cậu ta. Anh còn nói nhất định sẽ tìm được Tô Nương. Lời nói này khiến cho Trần Vũ bất an đến ngày hôm nay. Hai tay đặt ở trên chân, Trần Vũ hạ mắt nhìn bàn tay đang siết chặt của mình, hồi lâu cũng không lên tiếng. Từ ngày hôm đó, cậu ta dường như đã can đảm, để đợi một người cũng đã mất đi, cũng mất đi khả năng ngôn ngữ. Lúc tỉnh lại,

đừng nghĩ là lừa được tôi. Tôi cho cậu biết, muốn tôi ly hôn với Ân Thiên Thiên là không có khả năng. Cô ấy là con gái nhà họ Ân, chớ vì cá nhân của cậu mà liên lụy vào cô ấy. Về phần Tô Nương, cậu nói cho bà ta biết, có trốn đi cũng không sao. Một ngày nào đó mà tôi mà tìm được bà ta, thì bà ta chết chắc. Lúc này đây, rõ ràng vẻ mặt của Cảnh Liêm Uy vô cùng đáng sợ, nhưng mà Trần Vũ lại cứ như không sợ gì. Một chân chống đỡ thân thể của mình, hơi hơi nhíu mi hỏi. Cảnh Liêm Uy, tôi chỉ nói như vậy, anh điều tra sẽ biết. Chẳng lẽ anh muốn giữ lại đứa con gái của kẻ thù đã giết cha mẹ của anh ở bên người để mà hưởng thụ mọi thứ của anh sao? Không chỉ có vầng trăng sáng của mợ ba nhà họ Cảnh, còn cho cô ấy tiêu tiền mà anh kiếm ra, nhìn cô ấy mỗi ngày hạnh phúc. Cảnh Lâm Y hoàn toàn đứng lại. Nếu như quả thật là như thế, như vậy không phải là anh đang phản bội lại ba mẹ mình hay sao? Thậm chí là phản bội lại chính mình sao? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà con gái của kẻ thù có thể hưởng thụ tất cả vinh quang của nhà họ Cảnh mang lại, còn có thể nhận được sự cưng chiều của anh? Anh không phải là nên róc xương lột thịt của cô ra hay sao? Cảm xúc sâu trong đôi mắt của Trần Vũ khẽ động. Cậu ta biết rõ, chuyện này Cảnh Liêm Uy sớm muộn gì cũng sẽ điều tra ra. Cậu ta và Ân Thiên Thiên mặc dù không phải là vô cùng giống nhau, nhưng mà dù thế nào cũng là có 6 phần. Lần này nhân lúc cuộc hôn nhân này còn đang không ổn định, tranh thủ phá đi là tốt nhất. Cảnh Liêm Uy, tôi ở ngay trong bệnh viện, anh muốn tóc hay là muốn cái gì khác thì tôi đều rất dễ dàng cho anh. Lấy ở chị của tôi lại còn đơn giản hơn. Tôi không tin anh là không tra ra được. Trần Vũ dù cho chân mình đang chảy máu, nhưng đang trong tình huống này cũng không để ý nữa mà kích thích Cảnh Liêm Uy. Hoặc là nếu như anh không muốn đi tra, có thể hỏi người nhà họ Ân, Ân Thiên Thiên đến cùng có phải là con gái của nhà họ Ân hay không? Bọn họ có biết được sự tồn tại của Tô Nương hay không? Quả thật là tôi không biết, nhưng tôi biết họ nhất định biết Ân Thiên Thiên có phải là con của bọn họ hay không. Trong khoảnh khắc đó, Cảnh Liêm Uy chỉ cảm thấy như máu toàn thân đông lại. Người nhà họ Ân có phải là người nhà họ Ân không ư? Đúng rồi, vì sao Ân Thiên Tuấn lại thích Ân Thiên Thiên? Nếu như sớm biết đã phải tránh đi rất xa, nhưng mà anh ta đã tránh đi rồi lại quay trở lại. Đây là có ý nghĩa gì? Ân Thiên Tuấn vì sao lại dám thích Ân Thiên Thiên? Cũng là bởi vì anh ta đã biết rõ Ân Thiên Thiên không phải là người nhà họ Ân. Không, cậu lừa tôi. Nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng Cảnh Liêm Uy phát hiện mình chỉ có thể nói ra 3 chữ kia. Lòng của anh hơi có chút dao động. Trong tay anh có ảnh chụp của Tô Nương, lớn lên rất mê hoặc, không có sự thanh thuần như Ân Thiên Thiên. Sau khi tẩy trang đi, lại thêm vì tuổi cao nên có chút suy yếu đi, lại thêm người trên thế giới này có chút tương tự anh, cho nên là cũng không nghĩ đến điều như thế. Nhưng mà bây giờ xem ra, Ân Thiên Thiên rõ ràng là lớn lên vô cùng giống với Tô Nương, mà cũng có 6 phần giống với cả Trần Vũ, lớn lên giống cha hơn. Cảnh Liêm Uy, tôi không lừa anh. Sau khi thẳng thắn, Trần Vũ cũng chẳng hề kiêng dè, trực tiếp gọi Ân Thiên Thiên là chị. Tôi là em trai của chị ấy, là em trai ruột. Ẩm, một đấm tàn nhẫn, Cảnh Liêm Uy không có chút do dự mà tàn nhẫn nện xuống mặt của Trần Vũ. Ngay lập tức, mấy thứ ở trên bàn trà đều đã bị Trần Vũ ngã sấp xuống, đẩy rơi xuống mặt đất. Bước nhanh về phía trước, Cảnh Liêm Uy đưa tay nắm lấy cổ áo của cậu ta, lạnh lùng nói. Trần Vũ, tôi đã nói rồi, đừng có nói dối, đặc biệt là các loại nói dối như vậy. Bằng không tôi nhất định sẽ khiến cho cậu phải đau khổ. Trần Vũ nằm trên mặt đất, khóe miệng có máu thấm ra nhưng vẫn là nở nụ cười. Cảnh Liêm Uy, thật đúng là cảm ơn anh. Đã nuôi chị của tôi, ăn tốt, uống tốt. Đã không muốn ly hôn với chị của tôi thì anh cứ tiếp tục như vậy đi. Dù sao cha mẹ anh cũng đã không nhìn thấy nữa rồi. Ẩm, lời còn chưa nói hết, Trần Vũ lại bị đánh một đấm nữa. Mà sau cú đấm này, Cảnh Liêm Uy lại không ngừng lại được. Ẩm. Mỗi một nắm đấm cứ liên tiếp nhau, có ở trên mặt, có ở trên bụng, có ở trên lưng. Tất cả những chỗ có thể lọt vào tầm mắt của Cảnh Liêm Uy đều đánh vào, thậm chí là ngay cả cái đùi đang bị thương của cậu ta cũng không bỏ qua. Anh không tin, không tin, tuyệt đối anh sẽ không tin. Ân Thiên Thiên sao có thể là con gái của Tô Nương được chứ? Cô là đại tiểu thư nhà họ Ân mà. Dù có thế nào, anh cũng sẽ không tin. Anh còn nhớ rõ lần đầu tiên cô xuất hiện ở trước mặt mình, khuôn mặt nhỏ nhắn. Sau khi lỗ máng kéo khăn tắm của anh thì khóc lem nhem, còn nhớ cái dáng vẻ lúc cô chặn mình ở trên đường lớn, nói rằng cô muốn kết hôn. Còn nhớ cái đêm qua dáng vẻ của cô mơ màng ở dưới người mình, xinh đẹp đến nhường nào. Nhưng mà còn chưa đến 24 giờ đồng hồ, anh đã nghe được cái tin tức như vậy ư? Hướng Thực đứng ở cửa, đôi mắt mở to, đầu óc vẫn còn có chút thẫn thờ. Ân Thiên Thiên, Tô Nương. Chuyện Tô Nương gây ra đều cho nhà họ Mộc và nhà họ Cảnh, có lẽ cả thành phố Tê đều biết. Có người rất thích bà ta, có người cũng hận bà ta. Nhưng mà hơn 20 mấy năm trước bà ta biến mất, không thấy bóng dáng. Bây giờ xuất hiện lại không nói, lại còn nói có một đứa con trai tên là Trần Vũ và một người con gái tên là Ân Thiên Thiên. Cách đó không xa truyền đến tiếng của y tá. Hướng Thực nghĩ nếu tiếp tục nghe nữa cũng vô ích, nhanh chóng xoay người rời đi. Y tá đi đến, nghe thấy tiếng ở trong phòng, lại hơi hoảng sợ, nhanh chóng đi tìm chị Linh. Lúc cửa phòng mở ra, mọi người đều sợ ngây người. Căn phòng vốn sạch sẽ, giờ phút này giống như một đống đổ nát. Bàn trà cũng nát, khắp nơi đều là vụn thủy tinh. Mà bác sĩ Cảnh gần đây tác phong nhanh nhẹn, dịu dàng lạnh lùng, lại đang ôm lấy người bệnh nặng mới bước ra khỏi phòng phẫu thuật tàn nhẫn, đánh. Thậm chí là căn bản không quan tâm đến thân thể của người bệnh. Trần Vũ bị đánh đến mức sắp mất đi tri giác, hai con mắt sưng lên không nhìn thấy bóng dáng người phía trước. Mọi thứ đã trở nên mơ hồ, không biết cậu ta còn có cơ hội gặp lại chị mình nữa hay không. Bác sĩ Cảnh, bác sĩ Cảnh. Sau khi lấy lại tinh thần, Điển Vinh và chị Linh nhanh chóng kéo cánh tay của Cảnh Liêm Uy đang nổi giận ra. Mà lúc này, hai con ngươi của Cảnh Liêm Uy cũng đã tràn đầy tia máu giận dữ, trừng mắt nhìn thẳng vào Trần Vũ, dường như chỉ còn lại một chút hơi thở mà Trần Vũ lại lần nữa vào trong phòng phẫu thuật. Điển Vinh vất vả lắm mới ngăn cản Cảnh Liêm Uy lại được. Lúc này nhìn thấy dáng vẻ của Cảnh Liêm Uy, thiếu chút nữa sợ đến mức vỡ gan. Cảnh Liêm Uy như vậy giống như một con thú bị nhốt lại, dũng mãnh mà nguy hiểm. Tránh thoát khỏi trói buộc của Điển Vinh, Cảnh Liêm Uy đưa tay giật cúc áo của mình, rồi lập tức cởi áo bờ lu trắng, đi thẳng ra bên ngoài. Vẻ mặt gấp gáp lại khát máu, Điển Vinh hoảng sợ không suy nghĩ, muốn đuổi theo lại bị ánh mắt của Cảnh Liêm Uy ngăn lại. Dáng vẻ của anh bây giờ không cho phép người nào làm trái ý của mình. Vừa bước vào thang máy, điện thoại của Cảnh Liêm Uy đã vang lên. Bực bội lấy điện thoại ra, nhìn thấy tên hiển thị ở bên trên, thì Cảnh Liêm Uy liền cứng người, là Ân Thiên Thiên. Một lúc lâu sau, lúc điện thoại sắp tự động ngắt máy, Cảnh Liêm Uy mới nhận. Liêm Uy, anh đang bận sao? Tiếng cười nói ngọt ngào của Ân Thiên Thiên dường như có thể nhìn thấy được lúm đồng tiền của cô. Em điện thoại đến chính là muốn hỏi một chút. Hướng Linh và Trần Vũ đều ở bệnh viện của anh sao? Em muốn đến thăm bọn họ một chút. Nỗ lực hít thật sâu, áo khoác của Cảnh Liêm Uy nắm ở trong tay cũng có chút biến dạng, sau đó mới ừ một tiếng. Anh rất mệt mỏi sao? Ân Thiên Thiên lo lắng hỏi, gò má có chút hồng. Dáng vẻ của anh đêm qua cũng không giống như mệt mỏi như bây giờ. Không sao, sau khi em nghỉ ngơi khỏe thì lại đến. Tình hình của bọn họ cũng rất ổn định. Nỗ lực đè xuống câu hỏi muốn thốt ra, Cảnh Liêm Uy nhanh chóng tìm cớ cúp điện thoại của Ân Thiên Thiên. Mệt mỏi dựa vào thang máy, hai mắt của Cảnh Liêm Uy nhắm chặt. Ân Thiên Thiên là chị gái của tôi, là chị gái ruột của tôi, mà mẹ của chúng tôi chính là Tô Nương, kẻ đầu sỏ gây ra cái chết của cha mẹ anh. Những lời này như là âm thanh ma mị quấn chặt bên tai anh, lảng vảng trong đầu óc của anh. Liên tục hít sâu, liên tục nói với chính mình đừng dễ dàng tin lời đó của Trần Vũ, liên tục phẫn nộ muốn giết người. Nhưng nếu như không có chuyện ngày hôm qua, chẳng lẽ anh còn có thể có lý trí một chút, nhưng mà bây giờ thì sao? Anh và Ân Thiên Thiên đã là vợ chồng chân chính rồi. Cô là vợ của anh, cũng là người phụ nữ mà anh muốn cưng chiều cả đời. Nhưng bây giờ lại lộ ra tin tức như vậy. Không được tin, không được tin, dù sao là không được tin. Liên tục tự ám thị cho mình như vậy, nhưng mà Cảnh Liêm Uy bước ra khỏi thang máy, đi thẳng đến Thiên Ân. Ân Thiên Thiên có phải là người nhà họ Ân hay không? Có lẽ ngoại trừ Ân Bách Phú ra, thì Ân Thiên Tuấn là người rõ ràng nhất. Tại quán cà phê ở bên ngoài Thiên Ân, lông mày của Ân Thiên Tuấn nhíu chặt lại nhìn Cảnh Liêm Uy ở đối diện, vẻ mặt hai người đều là không tốt. Một người là bị kích thích quá lớn, một người thì không thể nào ưa nổi Cảnh Liêm Uy. Có chuyện gì thì nhanh nói đi, tôi còn có việc. Nói xong, Ân Thiên Tuấn không kiên nhẫn uống một ngụm cà phê. Ân Thiên Thiên là em gái ruột của anh sao? Là em gái ruột cùng cha khác mẹ. Cảnh Liêm Uy vô cùng nghiêm túc, trực tiếp hỏi. Động tác uống cà phê của Ân Thiên Tuấn đột ngột chứng lại. Đôi con ngươi nguy hiểm nhìn Cảnh Liêm Uy thật lâu không nói gì. Ân Thiên Tuấn, nói cho tôi biết, Ân Thiên Thiên có phải là người nhà họ Ân không? Huyết mạch của nhà họ Ân hay không? Cảnh Liêm Uy chậm rãi hỏi từng câu từng chữ, trong đôi mắt phượng tràn ngập vội vã và kìm nén. Ẩm, mạnh mẽ thả tách cà phê trong tay xuống. Cà phê nóng hổi bắn lên trong tay của mình mà không quan tâm. Ân Thiên Tuấn đứng người nhìn Cảnh Liêm Uy, cũng từng câu từng chữ chậm rãi nói. Cảnh Liêm Uy, cho dù là Ân Thiên Thiên có phải là người nhà họ Ân chúng tôi hay không, đều là người anh trai của con bé. Tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai bắt nạt con bé, dù cho người đó là anh. Một câu, Cảnh Lâm Uy chỉ cảm thấy thế giới mình trở nên im ắng và vắng vẻ. Trong lòng vẫn còn đang giãy giụa, không nhất định, nói không chừng Ân Thiên Tuấn nói sai thì sao. Không nói câu nào nữa, Cảnh Lâm Uy xoay người rời đi. Lúc này anh đi về thẳng thành phố Mở. Thành phố Mở, thân thể của Ân Thiên Thiên vẫn còn hơi mệt mỏi. Lại nghĩ ngày mai đi thăm bọn họ thì cũng được, sau đó lại nằm ổ trên sofa. Đôi gò má ửng hồng, cho đến bây giờ vẫn là không biết thì ra có một số việc lại tốt đẹp như vậy. Cũng chưa bao giờ biết tâm tình chờ mong một sinh mạng nhỏ lại thần kỳ như vậy. Tay nhỏ không tự giác vuốt bụng mình. Rõ ràng mọi chuyện cũng chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng mà cô lại có cảm giác mình đã mang thai vậy. Con của họ đó, nghĩ cũng cảm thấy tốt đẹp. Đột nhiên, cửa bị người ta mở ra. Ân Thiên Thiên ngồi trên sofa nhìn thấy Cảnh Lâm Uy mệt mỏi, phong trần vội vã trở về. Sao anh đã về rồi? Tiếng nói vừa dứt, Cảnh Lâm Uy liền chạy đến trước mặt cô rồi. Ánh nắng mềm mại xuyên qua cửa sổ chiếu vào. Trái tim treo lơ lửng một ngày nay của Cảnh Lâm Uy lúc này giống như nhận được chút an ủi, ngồi vào bên người cô. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn của cô, Cảnh Lâm Uy có chút thất thần. Ánh mắt của cô trong veo, đầu mũi của cô nhỏ nhắn đáng yêu, môi của cô hồng nõn nà như là cánh hoa. Tất cả mọi thứ của cô đều khác với Tô Nương trong bức ảnh. Vừa rồi anh bị làm sao mới bị Trần Vũ hấp dẫn, cho rằng cậu ta nói là sự thật chứ. Ân Thiên Thiên sau khi trang điểm mê người như là hồ ly. Khi tẩy trang đi, Ân Thiên Thiên thanh thuần như là con thỏ trắng. Sự tương phản lớn như vậy, người phụ nữ này sao lại có thể giống là con gái của người đàn bà xấu xa đó. Cho dù là bà ta ở thời kỳ sắc đẹp mặn mà nhất thì cũng không thể nào xinh đẹp bằng Ân Thiên Thiên. Anh thật là ngốc mà. Liêm Uy, anh làm sao thế? Thân thiết hỏi. Ân Thiên Thiên cảm giác hôm nay Cảnh Liêm Uy có chút khác thường. Quay mắt nhìn đôi con ngươi trắng đen rõ ràng, Cảnh Liêm Uy trào phúng nhếch miệng lên, đưa tay ôm Ân Thiên Thiên vào trong lồng ngực của mình nhẹ nói. Anh không sao, nhưng mà hôm nay đã xảy ra một chút chuyện, có chút không vui. Nghe Cảnh Liêm Uy nói, Ân Thiên Thiên lại nhịn không được nở nụ cười. Cảnh Liêm Uy như vậy, thật giống con nít. Cảnh Liêm Uy về nhà nói chuyện mấy câu với cả Ân Thiên Thiên thì điện thoại đã điên cuồng vang lên, đều là bệnh viện Nam Tự gọi đến. Ẩu đả người bệnh, lại còn làm cho người đó bị trọng thương, tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Lúc này cả bệnh viện đều sắp nổ tung rồi. Nếu như quá bận thì anh về trước đi, buổi tối em nấu cơm cho anh về. Ân Thiên Thiên săn sóc nói, dáng vẻ đó khiến cho Cảnh Lâm Uy cảm thấy mình hôm nay như một kẻ ngốc. Ân Thiên Thiên hiểu chuyện như vậy, sao lại có thể chảy cái dòng máu của người độc ác ở trong người được chứ. Đứng dậy rời đi, Cảnh Lâm Uy đứng ở trong thang máy tự cười nhạo chính mình. Cảnh Lâm Uy, mày lại có một ngày hồn bay phách lạc như vậy. Xem ra anh vẫn còn quá tự đại. Đôi mắt phượng hơi động một chút, Cảnh Lâm Uy nhìn thấy một sợi tóc đen bóng ở trên ngực mình, đó là tóc của Ân Thiên Thiên. Hầu kết trượt trượt xuống, đưa tay vuốt sợi tóc đi. Điện thoại lại một lần nữa vang lên, nhưng mà lần này là một số điện thoại lạ. Nhận điện thoại, Cảnh Lâm Uy chưa kịp nói gì, ở đầu bên kia đã mở miệng. Cảnh Lâm Uy, cậu chính là con trai của Cảnh Minh Đức và Thụy Cẩm Hy. Giọng nói ở trong điện thoại có sự tang thương, rồi lại lộ ra một chút thủy mị đọng lại. Vừa mở miệng, thân thể của Cảnh Lâm Uy liền căng cứng lại, sợi tóc vốn chuẩn bị theo gió bay đi, lại được giữ chặt ở trong tay. Tôi nghe nói cậu tìm tôi đã lâu, đúng không? Tô Nương, trầm giọng nói một tiếng giận dữ, đôi mắt phượng híp lại nguy hiểm. Người phụ nữ ở trong điện thoại nhẹ giọng nở nụ cười, lập tức nói. Tôi nghe nói cậu kết hôn với Ân Thiên Thiên, cậu có biết con bé là ai không? Con bé chính là con bé. Tôi mang thai 10 tháng mới sinh ra nó, mà tôi chính là người phụ nữ xấu xa, hại chết mẹ cậu lúc còn trẻ. Cậu lại đi cưới đứa con gái của tôi, thật sự là buồn cười mà. Khuôn mặt căng cứng, Cảnh Lâm Uy cảm thấy cổ họng của mình có vị ngai ngái. Cảnh Lâm Uy, cậu xác định là muốn cùng với con gái của tôi sao? Tiếp tục như vậy thì sau này, cậu có thể tìm tôi báo thù được không? Về phần con gái của tôi thì cậu nên nhớ phải đối xử với nó thật là tốt. Tôi nghe nói là con bé ở nhà họ Cảnh cũng có chút khó khăn nhưng vẫn là sống rất tốt. Tô Nương nhẹ giọng nói, giọng điệu giống như là mẹ vợ dặn dò con rể vậy. Về phần một trận đòn của con tôi thì xem như là chịu thay tôi đi. Sau này những ân oán kia chúng ta xem như là xong rồi. Tô Nương, bà nghĩ rằng tôi có thể bỏ qua cho bà sao? Lạnh lùng mở miệng, Cảnh Lâm Uy đứng ở trong thang máy, nắm chặt tóc ở trong tay, chớp chớp mắt giống như là có thể nhìn thấy được ảnh ngược giận dữ của chính mình. Nếu như Ân Thiên Thiên là con gái của bà, vậy bà nói xem tôi tàn nhẫn tra tấn cô ta thì sao? Tôn Nương ở đầu bên kia điện thoại cười như được mùa, lập tức nói. Cảnh Liêm Uy, 23 năm tôi đã cam lòng vứt bỏ con bé, đương nhiên là tôi sẽ không đau lòng cho nó. Hôm nay chẳng qua là vì biết được có một đứa con gái như vậy ở trên đời, hơn nữa nó lại đang ở cùng với cậu, cho nên là mới gọi điện thoại qua. Nếu không thì cậu thật sự cho rằng tôi quan tâm đến nó sao? Cảnh Liêm Uy cầm điện thoại không nói một lời. Tôn Nương đột nhiên nghiêm túc, giọng nói ác độc. Cảnh Liêm Uy, ly hôn với Ân Thiên Thiên đi. Đừng hủy kế hoạch của tôi. Nếu không tôi cam đoan cậu cả đời cũng không tìm thấy được tôi đâu. Để cho cậu biết rõ ràng người giết cha mẹ mình là ai, nhưng lại không bắt được tôi. Thân hình cao to chấn động, Cảnh Liêm Uy hừ nhẹ một tiếng, đưa tay vo sợi tóc lại bỏ vào trong túi, nhẹ nói. Tô Nương, bà nói thử xem, tôi nên để Ân Thiên Thiên mang thai mấy đứa đây? Có thể thuận lợi sinh mấy đứa đây? Có thể bình an sống qua một tuổi mấy đứa đây? Tô Nương ở đầu kia điện thoại, hô hấp cũng hơi dừng lại. Cơ thể hơi căng cứng của Cảnh Liêm Uy ngày càng buông lỏng xuống, nhìn ảnh ngược của mình ở trong thang máy, khóe miệng khẽ nhếch lên. Ánh mắt anh khát máu nói. Bà nói thử xem, từ hôm nay trở đi tôi sẽ từng chút bắt đầu tra tấn cô ấy có được không? Tra tấn cô ấy chỉ còn có hơi cuối cùng, hoặc là tra tấn đến mức cô ấy không còn mong muốn sống nữa. Cảnh Liêm Uy, Tô Nương ở đầu bên kia điện thoại giận điên lên rồi. Ân Thiên Thiên chỉ mới qua 23 tuổi, nhưng nỗi cái Cảnh Liêm Uy tùy tiện nói ra khỏi miệng, điều đó có thể khiến cho cô đau khổ cả đời. Chẳng lẽ cậu lại không muốn tìm được tôi sao? Chỉ cần cậu ly hôn với Ân Thiên Thiên, tôi sẽ xuất hiện trước mặt cậu. Cậu không muốn gặp tôi cho cậu biết, nếu như cậu phá hỏng kế hoạch của tôi sẽ cho cậu cả đời này không có bệnh mà cũng chết. Cất cao giọng chất vấn, giọng nói của Tô Nương đã lộ ra sự phẫn nộ. Kế hoạch? Cảnh Đế Uy nhẹ giọng lại, nhìn dáng vẻ của mình giống như không nhận ra điều gì. Lúc này bà còn muốn đi gây họa cho nhà nào nữa đây? Bà cũng chỉ là người đẹp hết thời rồi, còn muốn làm gì nữa? Về phần tìm được bà, bây giờ tôi cảm thấy có lẽ tra tấn con gái con trai của bà mới có thể là trả thù người mẹ như bà. Trong lòng tôi đây. Tô Nương đến mức muốn ném điện thoại trong tay đi. Kế hoạch của bà ta, kế hoạch cả đời của bà ta phải dừng lại ở chỗ anh ta sao? Bà ta tuyệt đối là không cho phép. Tô Nương ngước mắt lên mà nhìn tôi tra tấn bọn nó như thế nào. Dứt lời, Cảnh Liêm Uy cúp điện thoại xoay người ra khỏi thang máy, nắm chặt tóc ở trong tay. Ân Thiên Thiên, Ân Thiên Thiên. Tại sao lại là con gái của Tô Nương? Hãy đừng là con gái của Tô Nương. Dù sao cũng đừng là con gái của Tô Nương. Nếu không anh thật sự sẽ cho em biết anh sẽ làm ra những cái chuyện gì đây. Nhìn điện thoại bị cúp ngang, Tô Nương chau mày. Đáng chết. Sự tình xuất hiện trái ngược lớn như vậy, Cảnh Liêm Uy thậm chí lại không ngại ở cùng với Ân Thiên Thiên, mà nhìn chán ghét cũng muốn kích thích bà. Bởi vậy mọi chuyện mới đều thay đổi. Tô Nương tức giận ném điện thoại trong tay đi. Đầu ngón tay đã được vẽ móng tinh xảo đã trở nên ngà trắng. Tại bệnh viện Nam Tự, sau khi Cảnh Liêm Uy trở lại trực tiếp đến khoa xét nghiệm, tự mình làm xét nghiệm quan hệ giữa Ân Thiên Thiên và Trần Vũ. Quan hệ giữa Trần Vũ và Tô Nương anh đã xác định, cho nên là anh chỉ cần kiểm tra quan hệ giữa Ân Thiên Thiên và Trần Vũ là anh biết rồi. Lúc kết quả xét nghiệm hiện ra trước mắt anh, toàn thân Cảnh Liêm Uy lạnh như băng, trong đôi mắt phượng là sóng gió trước nay chưa từng có. Bọn họ thế mà lại là chị em. Là chị em ruột đấy. Lúc nhìn thấy báo cáo, Cảnh Liêm Uy hận không thể hung hăng xé toang vài trang giấy mỏng manh này, mà trên thực tế anh cũng đã làm như vậy. Chỉ là cho dù anh có xé thành mảnh vụn thì sự thật này vẫn là sắt thép, không thể nào mà phá vỡ được. Ân Thiên Thiên không phải là người nhà họ Ân, cho nên Ân Thiên Tuấn mới có tình cảm với cô ấy, mới dám tùy ý để tình cảm phát triển đến như ngày hôm nay. Cũng giải thích được vì sao Ân Thiên Thiên lại luôn là người không được hoan nghênh nhất ở nhà họ Ân. Mà Trần Vũ, cậu bé giống với Ân Thiên Thiên đến 6-7 phần, lại là em trai ruột của Ân Thiên Thiên. Bọn họ là cùng một mẹ sinh ra, có cha có mẹ giống hệt nhau. Đứng ở trong phòng xét nghiệm, Cảnh Liêm Uy không nhìn được mà thấp giọng bật cười. Vẻ mặt tà mị lan khắp cơ thể làm cho anh ta không dám đến gần. Cũng may là xung quanh không có ai nhìn thấy cái vẻ thất thố như vậy của anh ta. Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên, được lắm, Ân Thiên Thiên. Cô hẳn là biết mình không phải là người nhà họ Ân. Nhưng cô biết rồi, lại không tra rõ thân thế của mình, cứ như thế mà gả cho anh. Như vậy có phải là cô cũng biết mình là con gái của người đàn bà bị ổi hay không? Có phải là cô cũng biết là mẹ của mình đã hại chết mẹ của anh hay không? Cô trăm phương nghìn kế gả vào nhà họ Cảnh, có phải là từ lúc bắt đầu cô đã có mưu đồ? Nhìn cái dáng vẻ thần hồn điên đảo của cô ta,